Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1280 một tay đao. Đánh chết ngươi, mưa phùn nhu ti hòa thị bích cộng, chương 1280 kết quả, nhìn đến chính là một vị làm sở hữu nam tử đều xấu hổ với gặp người tuổi trẻ. Công tử, chắp tay sau lưng. Biếng nhác đến dẫm lên guốc gỗ đi vào tới, như đồn đãi như vậy yêu thích nam trang kỳ người. Khí chất cũng hết sức cùng người bất đồng, báo bị thời điểm. Đại ly nói thẳng phải hỏi kia ma cung chấp sự. Nhập thiên ma đảo yêu cầu điều kiện gì? Ma cung chấp sự một chút cũng không ngoài ý muốn đại ly vấn đề. Đó là cung kính nói. Điều kiện tương đối chỉ một. Luận thực lực nếu là cực hạn vương giả trở lên đều có thể vào. Nếu là thân phận đặc thù, có thiên ma đảo nhập cảnh tạp cũng có thể tiến vào. Còn có một loại là giao nộp 10 khối ma tinh nhưng tính một ngày tiến vào thời gian, nói ngắn lại. Chính là nếu không ngươi có thực lực, nếu không ngươi có thân phận, hoặc là ngươi có tiền, ma tinh, chính là một loại khác tiền. Chục tỷ linh tinh nhưng đổi một khối ma tinh, ở hoàng cấp phía trên đặc biệt lưu hành. Bất quá đổi địa phương chỉ có ma đô bên này, Nga. Khó trách, đại ly tuy rằng sớm đoán được sẽ có một loại khác tiền. Lại không nghĩ rằng chục tỷ linh tinh mới so được với một khối ma tinh, trên người nàng tài sản hiện. Giờ cũng có tam vạn nhiều trăm triệu linh tinh. Vậy xem như 300 nhiều khối ma tinh. Này tài phú đơn vị thu nhỏ lại đến nhưng đủ lợi hại đến, vậy ngươi nơi này có thể đổi. Có thể, đại ly trực tiếp đổi 300 nhiều khối ma tinh. Còn lại cũng liền một ít linh tinh số lẻ. Đối với tam vạn nhiều trăm triệu giảm bớt thành 300 nhiều. Nàng là thập phần cảm thấy thẹn. Âm thầm cảm thấy chính mình lần này xem như lại lần nữa bị đánh hồi trước giải phóng. Lại không nghĩ rằng kia chấp sự đổi thời điểm còn thập phần khâm phục đến nói. Quân đại nhân, ngài tiến vào ma vực mới bất quá như vậy trong thời gian ngắn. Càng là lần đầu tiên tới ma đô, lại là có được 300 nhiều ma tinh tài phú. Thật sự là làm tiểu nhân kính nể a. Nguyên lai đại ly cho rằng đối phương là thói quen tính vuốt mông ngựa, bất quá xem đối phương biểu tình không giống làm ngụy. Đó là tò mò phải hỏi, như thế nào, người khác đổi ma tinh đều không nhiều lắm. Đại nhân còn không hiểu được, ma tinh ở ma đô cũng coi như là tương đối giá cao giá trị tiền. Chính là những cái đó thế gia con cháu. Trên người cũng liền mấy chục thượng trăm ma tinh. Thả nhiều không dám loạn dùng. Đều là tồn. Chuẩn bị dùng ở thiên ma trên đảo. Rốt cuộc thiên ma trên đảo tiêu phí đều là lấy ma tinh vì tiêu chuẩn. Chuẩn xác đến nói. Ma tinh hẳn là dùng thủy tinh nâu tới xưng hô. Đây là tứ phương thiên địa phổ biến cách dùng. Chỉ là chúng ta ma vực người phổ biến thiên hảo màu đen. Mà thủy tinh nâu vừa lúc cũng là màu đen. Đó là đều dùng ma tinh tới xưng hô, thì ra là thế. Kia ma tinh ở địa phương khác còn có thể hay không dùng? Ta ý tứ là, Xiêm La, Bồng Lai này đó chỗ ngồi, có thể. Ma tinh bản thể theo chân bọn họ sử dụng tài liệu giống nhau. Chỉ là các nơi ngẫu nhiên dùng bất đồng xưng hô tới xưng hô mà thôi, tiền là thống nhất. Tiền tên không thống nhất a. Đại Ly cười cười. Bất quá nàng nhưng thật ra lý giải ma tinh giá cao giá trị. Rốt cuộc thiên ma đảo nhập một lần cũng liền 10 khối ma tinh. Ngạch, giống như không thể dùng cũng liền tới hình dung. Tả hữu nàng chính mình cũng chỉ có 300 nhiều ma tinh Nga cũng chỉ có thể ở thiên ma trên đảo đãi. Một tháng, ha ha chấp sự đã đem ma tinh chuẩn bị tốt. Dùng một cái túi nhỏ trang lên. Này ngoạn ý cùng tu di túi không sai biệt lắm. Bất quá tài chất càng cao chờ. Vuốt thực thoải mái, nếu là đại nhân tương lai ma tinh tài phú đạt tới 10 vạn. Liền có thể đi thiên ma trên đảo vạn bảo trai hoặc là mặt khác tập đoàn tài chính xử lý ma tạp. Đem ma tinh tồn tại trong đó. Ma tạp cũng là thân phận tượng trưng. Toàn bộ ma đô lui tới cao thủ nhiều như mây. Trăm tỷ dân cư, cường giả số đếm cực cao. Ít nhất ở trăm vạn phía trên. Nhưng là có ma tạp cũng tuyệt không vượt qua một vạn, ngươi cái gọi là cao thủ. Sẽ không chỉ chính là vương cấp đi. Trăm vạn vương cấp, kia cũng thật đủ dọa người, là hoàng cấp, đại ly đem ma tinh bắt được tay. Đối với nơi này, người liên tiếp nhắc tới Thiên Ma Đảo cũng có rất mạnh thăm dò trong lòng. Đó là cùng Lý Khánh đám người nói vài câu, dặn dò chính bọn họ ở Ma Đô đi giáo. Đến nỗi Vatican hiện tại vẫn là không cần thả ra hảo. Rốt cuộc Ma Đô lãnh thổ quốc gia quá lớn. Tuy rằng đô thành phụ thuộc quanh thân phạm vi đều là bí cảnh chờ mạo hiểm rèn luyện nơi. Gặp gỡ cường giả khả năng tính lại quá lớn. Không cẩn thận bị giết vậy mất nhiều hơn được. Cho nên hiện tại vẫn là bị Đại Ly cùng Kiệt Thu ở tay áo càn khôn bên trong. Ta đi Thiên Ma Đảo. Các ngươi mấy cái chính mình đi bộ đi. Chú ý an toàn, Đại Ly nói xong đang muốn đi. Lại phát hiện chính mình đằng trước đường bị vây quanh, sở dĩ dùng vây cái này từ nhi. Là bởi vì đối phương không ngừng một cái, người nhiều. Đó là vây quanh, Đại Ly chọn mi. Nhìn về phía vây quanh quần thể đằng trước người, người này nàng cũng không xa lạ. Công Tôn Ngăn, này khoai lang đây là muốn nghịch tập. Hơi thở dường như đột phá một ít. Khó trách a tương đương, quân tử Ly. Hồi lâu không thấy, Công Tôn Ngăn thường lui tới cũng sẽ không cảm thấy 10 ngày nửa tháng chính. Là hồi lâu không thấy. Chủ yếu là hắn đối người này hận thấu xương. Đó là một ngày không thấy như cách tam thu, chỉ là phía trước ở đại bỉ thượng nhìn đến chính là tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng là trước mắt vị này thật đúng là làm nam tính tức giận trong lòng a. Ngay từ đầu còn bởi vì nghe nói quân tử Ly là một vị siêu cấp tuyệt sắc mỹ nhân nhi trong lòng lay. Động không lớn muốn vì địch nào đó mà cung độc thân cẩu nhóm giờ phút này thực mau đem loại này. Thương tiếc đều áp xuống đi, nữ giả nam trang khóc xoái thành màu đỏ tím. Kỳ thật ngươi chân thân là nam nhân đi. Bọn họ nghĩ như vậy, bất quá nghĩ đến ma cung cửu tử cái này danh hiệu đại biểu không chỉ có. Riêng là dễ nghe, còn có ẩn tính danh vọng. Đại Ly phát hiện hắn phía sau đi theo mấy chục cá nhân đa số là ma cung tinh anh thành viên. Trong đó một đám trên eo đều treo thiếu hầu thẻ bài. Hiển nhiên đều thân phận không thấp như thế quần thể. Lại phụ thuộc yếu nhất Công Tôn Ngăn. Có thể nghĩ ma cung cửu tử mang cho hắn chính là cái dạng gì chỗ tốt. Đại Ly đánh giá này nhóm người. Một chuyến, phát hiện to như vậy thính đường đã có càng ngày càng nhiều người vây lại đây. Hoặc là ở nơi xa quan vọng. Hiển nhiên là đang chờ đợi xem diễn, nhìn xem vị này đường xa mà đến siêu cấp tân duệ. Có không ở Công Tôn Ngăn nhẫn nhục phụ trọng lúc sau nghịch tập trung kiên cầm xuống dưới, xem diễn. Ha ha, tương đương vậy cho các ngươi xem cái đủ. Đại Ly bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên. Mày như là lãnh ngạo phi ưng. Nói, Công Tôn Ngăn, cho nên ngươi hiện tại là tưởng hồi báo đại bỉ một bại chi thù. Nhắc tới đại bỉ, kia tuyệt bức là Công Tôn Ngăn nhân sinh nhất khuất nhục thời điểm, lấy ta sỉ nhục nhục. Thành tựu nhãi danh chi danh, cái gọi là oán hận bất quá như vậy. Cho nên nguyên bản lòng dạ còn có chút thâm Công Tôn Ngăn lập tức liền tạc mau. Hừ lạnh, là lại như thế nào, như thế nào? Đại Ly lười nhác dựa vào chấp sự đằng trước quầy mặt. Vươn tay phải, ngón trỏ một câu, vậy ngươi tới A tương đương, buồn cười. Quả thực là bừa bãi vô cực hạn A. Công Tôn Ngăn nghiến răng, dày đặc cười lạnh. Lù lù cây quạt một bát tương đương hắn muốn động. Muốn công, muốn giết bồng, cắt sát, liên tiếp giòn vang phía trước đệ nhất giây. Công Tôn Ngăn dùng đột phá siêu phàm nhị cấp tốc chi huyền ảo tốc độ chớp mắt phi giết đến Đại Ly. Trước mặt đệ nhị giây, hắn cây quạt phía trên tôi độc đã châm thành đỏ thắm sắc. Lửa đỏ độc. Cây quạt chiều Đại Ly cổ hết thảy tương đương thực lực lù lù đạt tới 40000 quận. Người này quả nhiên đột phá cực đại. Khó trách như vậy gấp không chờ nổi đến tiến đến rửa mối nhục xưa. Đệ tam giây, kia nguyên bản còn câu nhân tay phải, hình thành thủ đao. Tàn nhẫn một phách, như cô hồng một đao. Kỳ thật ở kia đệ tam giây thời điểm, hết thảy đều là nối liền. Có thể như vậy hình dung, quan chiến người còn không kịp chớp mắt. Nguyên bản thư sát khí phách Công Tôn Ngăn đã bị một tay đao phách đổ. Oanh, cổ phách oai, thân thể thật mạnh va chạm trên mặt đất, phát ra nặng nề cắt sát đứt gãy vang, khí kình đều đè thấp phúc tán trên mặt đất không ngại, kia theo đuôi Công Tôn Ngăn mà đến mấy chục hơn trăm người lại là một đám đều bị quét ngã xuống. Trên mặt đất, xôn xao đàn đảo, an tĩnh, thực an tĩnh, người nào đó xoay xuống tay cổ tay. Thanh âm có chút lười biếng, chim khôn lựa cành mà đậu, chư vị còn thỉnh thận trọng, thuận tiện đề hạ, ta năm nay 29 tuổi, tu hành bất quá 15 tái. Nếu các ngươi tưởng đi ăn máng khác, tìm bọn họ mấy cái, ta còn có việc. Đi trước, sau đó nàng liền đi rồi, đi rồi, đi rồi, kia chấp sự còn duy trì vừa mới tư thái. Miệng trương đại, khó có thể tin đến nhìn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Công Tôn Ngăn. Nửa ngày, hắn kinh hô, mau gọi người, Công Tôn Ngăn bị chém thành trọng thương. Sắp chết, một tay đao, cơ hồ đánh chết Công Tôn Ngăn, một màn này làm tất cả mọi người ở vào kinh hách chung. Mà ở cách đó không xa nghỉ ngơi nơi chung, Tây Môn Vân hít sâu một hơi, liền ở đại bỉ kia hội, nàng cũng mới so Công Tôn Ngăn cường ra một bậc, hiện tại, lại là đã có thể bất động dùng bất luận cái gì tay đốn. Trực tiếp đánh chết ta nghĩ tới Nguyễn, những lời này làm bên sườn ngồi Doãn Niệm chiếu mày thoáng. Vừa động, đôi mắt sâu thẳm, Nguyễn, đó là một cái thần thoại, Tây Môn Vân bỗng nhiên đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy, Doãn Niệm chiếu, ta tưởng chúng ta đến động nhất động, bằng không tiếp theo cái bị vỗ xuống chính là chúng ta. Người này thực lực, hắn đã nhìn không thấu, lớn lao nguy cơ cảm. Làm hắn trong lòng bất an, cũng sao động, hoặc là cũng có chiến ý, nếu hiện tại không đánh tan đối phương. Lại cấp đối phương một năm, chỉ cần một năm, đối phương là có thể đuổi kịp bọn họ. Hơn nữa như hiện tại như vậy, một tay đao đánh chết. Doãn Niệm chiếu gật đầu, đứng dậy, bỗng nhiên dừng một chút, nói, dường như kia vài vị cũng ở bên này đi, kia vài vị. Hừ. Bọn họ chỉ đối chính mình phía trên người cảm thấy hứng thú. Ở chúng ta mấy cái không bị chém rớt phía trước, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bố thí bọn họ lực chú ý. Tây Môn Vân nghĩ đến chụp ở phía trước nam, mấy người kia, biểu tình hơi khói mù, nhưng là trong mắt cũng có thật sâu bất đắc dĩ, chênh lệch quá lớn, Tây Môn Vân hai người là đi rồi. Ở đây ngã xuống đất kia một bát người lại là ở ngơ ngác trung nghĩ tới một sự kiện, quân tử ly. 29 tuổi, tu luyện bất quá 15 tái. 15 năm A, thiệt hay giả, Công Tôn Ngăn tuổi tác là 163 tuổi. Tu hành ít nhất 150 năm, cứ như vậy còn bị một tay đao dây tương đương này chênh lệch tương đương, nàng thiên phú tuyệt đối ở chúng ta ma. Cung cửu tử bên trong xếp hạng tiền tam. Cũng liền cái kia Nguyễn, biến thái A. Lý Khánh mấy người còn ở vào nhà của chúng ta lão đại chính là bà khí chắc lậu đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, chớp mắt đã bị chen chúc lại đây ma cung các tinh anh bao phủ, ký danh. Ký danh, lão tử muốn đi theo các ngươi lão đại. Người quá nhiều, Lý Khánh cái khó ló cái khôn. Từ từ, ta trước giúp lão đại làm tốt một sự kiện. Các ngươi chờ hạ. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay thêm càng lạc, hết chương.